Rượu rau bôi phui quân, chương 9, chuẩn bị mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mơ đẹp quá đấy. Em mà sinh bé Hàm Hàm cho anh. Tên khốn, anh cứ khiến em tức điên. Yên Hàm vùng vẫy, cứ như thế mà để anh chiếm lợi thì quá mất mặt. Nhưng những hành động này vào lúc này chỉ làm đổ thêm dầu vào lửa cho người đàn ông đang khao khát. Ngày hôm sau, Yên Hàm mãi đến chiều mới tỉnh dậy. Bên cạnh dĩ nhiên đã không còn bóng dáng Tịch Quyền. Cô tự mình xoay cái lưng đau nhức trở mình. Tên khốn này nằm trên giường lăn qua lăn lại. Yên Hàm vùi mặt vào gối của anh, ngửi mùi hương quen thuộc nhạt nhòa. Lấy điện thoại xem WeChat. Tài khoản của anh vẫn được ghim trên đầu danh bạ của cô. Không biết tên khốn này hôm nay bận gì. Tối qua bị anh trai nói vậy, hôm nay không về thì không giải thích nổi. Mọi người sẽ nghĩ, ồ, hai vợ chồng nửa tháng không gặp mặt sao? Hóa ra luôn sống riêng, không biết tình hình của nhau. Liên hôn là lựa chọn của cô. Yên Hàm không muốn gia đình lo lắng về cuộc sống hôn nhân của mình. Vì vậy, cô đành nuốt cục tức này. Cô mở tài khoản của anh. Tối nay anh có rảnh không? Về nhà em ăn cơm. Tên khốn kia chắc biết mình có lỗi, rất nhanh trả lời. Có. Yên Hàm mỉm cười trả lời. Vậy anh đến nhà đón em nha. Khi nhận được tin nhắn, Tịch Quyền đang ngồi trong văn phòng gõ chữ. Em đến Tịch thị. Nhưng khi gõ được một nửa thì thấy tin nhắn của cô. Anh dừng lại. 2 giây sau, xóa 4 chữ đó, trả lời 1 chữ. Ừ. Sau đó cất điện thoại đi rồi ký vào một xấp hợp đồng bên cạnh. Công ty của Tịch Quyền tan làm lúc 5 giờ. Lái xe đến ngoại ô sẽ mất nửa tiếng. Nên Yên Hàm sau khi gác máy liền bắt đầu dậy rửa mặt. Dù sao cũng đã hơn 2 giờ chiều rồi. Sau khi mất nửa tiếng để xác nhận rằng Tịch Quyền hôm nay mặc bộ vest đen viền bạc có hoa văn chìm, cô liền chọn cho mình một chiếc váy lụa màu bạc. Khoác thêm áo khoác đen rộng rãi, ra ngoài trang điểm mất 2 tiếng. Khi xe của Tịch Quyền xuất hiện trước cổng lúc 5 giờ 30, Yên Hàm vừa kịp tô son môi, cầm túi xuống lầu. Tịch Quyền không xuống xe, chỉ nhìn qua cửa kính. Có lẽ cô thật sự đúng là người khiến cho bao gã đàn ông ao ước. Trước khi kết hôn anh đã từng nghe nói, ban đầu anh chỉ liếc nhìn một cái. Nhưng sau khi thu lại ánh mắt, vẫn không tự chủ được mà chú ý đến cô. Cô mở cửa xe ngồi vào. Ngay khi cửa xe đóng lại, mùi hương quyến rũ tối qua khiến anh khô miệng. Thao thức suốt đêm lại ùa về. Tịch Quyền nới lỏng cổ áo, kéo một chút rồi hạ kính xe xuống. Yên Hàm thường bận rộn công việc. Nhà mẹ đẻ lại ở phía nam Bắc Kinh, đi lại mất 2 tiếng. Nên cô không thường xuyên về nhà. Hôm nay cô đã nhắn sớm nói sẽ cùng Tịch Quyền về ăn tối. Nên vừa vào nhà đã thấy rất đông vui. Mọi người đều chào đón chàng rể mới cưới chưa đầy 1 năm. Yên Hàm đi theo bên cạnh, mỉm cười dịu dàng, tay luôn khoác tay anh. Nhìn qua khiến người ta nghĩ rằng tình cảm của họ rất tốt. Sau khi ngồi xuống, anh trai cô ngồi đối diện nói về chuyện cô lừa mình suốt thời gian qua. Rõ ràng là đi chơi nhưng lại nói là đi làm. Cô nhỏ giọng trêu chọc. Em lừa anh còn ít sao? Sao mà anh nhớ dai quá vậy? Nói xong, cô dùng lực nhéo Tịch Quyền dưới bàn nơi không ai thấy. Kỹ năng diễn xuất trước mặt mọi người của Tịch Quyền luôn tuyệt vời. Dù bị yếu mất một miếng thịt cũng không đổi sắc mặt mà còn cưng chiều xoa đầu cô. Mọi người cười, dì hai trêu, Hàm Hàm, con chơi bời như vậy là muốn Tịch Quyền nuôi sao? Mọi người sao vậy? Con không phải là người thân ruột thịt của mọi người sao? Kết hôn rồi thì liền đuổi con ra ngoài làm việc. Yên Hàm cười duyên, quay đầu nhìn Tịch Quyền. Anh nói xem em có được nghỉ ngơi, chơi đùa không? Em cứ chơi thoải mái. Ngốc ạ, Tịch Quyền nói xong, định nói thêm câu hứa hẹn thế kỷ rằng sẽ nuôi cô cả đời. Cô chỉ cần tiêu tiền thoải mái, thì thím hai đột nhiên hỏi, con đang chuẩn bị mang thai phải không Hàm Hàm? Dạ, Yên Hàm quay lại, chuẩn bị, Tịch Quyền cũng ngừng lại. Thím nhỏ cười nói, đúng rồi, hai đứa đã kết hôn gần một năm rồi. Chắc là đang chuẩn bị mang thai. Ôi, con bé này còn ngại không nói. Đã chuẩn bị mang thai thì giảm bớt công việc là đúng. Cần phải vui chơi để thư giãn tinh thần. Thư giãn, tối qua mới bị hành hạ để tạo em bé. Yên Hàm, cô lặng lẽ nhìn Tịch Quyền. Người đàn ông im lặng mấy giây, sau đó cười nhẹ, trước mặt mọi người ôm eo cô. Yên Hàm ngay lập tức phối hợp cúi đầu thẹn thùng, mỉm cười yếu ớt, trong mắt mọi người đều bày tỏ sự ganh tị, nhưng ngoài miệng thì lại bắt đầu lên kế hoạch đặt tên cho kết tinh tình yêu của họ. Yên Hàm cười thầm trong lòng, công ty của mọi người vừa vượt qua được khó khăn thôi là đã quên mất đây vốn là liên hôn rồi ư, là liên hôn đó. Còn con cái hả, con cái B, nếu như là lúc trước thì sinh hay không sinh cũng không quan trọng. Dù sao thì cô, nhưng sau câu nói kia của Tịch Quyền, cô đã thề trong vòng 10 năm sẽ không có cái ý nghĩ này. Cho dù tối hôm qua trong lúc thực hiện hành vi cầm thú anh có nói nhiều lời ngon tiếng ngọt đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ khiến cô tiêu tan một chút tức giận mà thôi. Cuối cùng cũng đến giờ ăn cơm, Tịch Quyền bị các chú các bác kéo ngồi ở phía gần ghế chủ vị. Nói là thuận tiện uống rượu, như vậy thì Yên Hàm sẽ không ngồi cùng Tịch Quyền được. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay giây tiếp theo, khi vợ anh ngồi xuống ở một chỗ khác, cô lại nhìn anh chằm chằm. Ban đầu anh cố tình lờ đi, nhưng thím nhỏ của cô lại trêu ghẹo. Hàm Hàm, nhìn gì vậy? Có phải muốn ngồi cùng Tịch Quyền không? Mọi người cười rộ lên. Yên Hàm tỏ vẻ xấu hổ. Không phải đâu à, Tịch Quyền rõ ràng không thể trốn được. Ngước mắt lên nhìn cô, dịu dàng đưa tay ra. Lại đây ngồi với anh. Ngồi đó anh không thể gắp đồ ăn cho em được. Nói xong liền quay sang chú nhỏ bên cạnh. Xin lỗi chú nhỏ, nhường chỗ cho vợ con nhé. Mọi người lập tức cười lớn. Yên Hàm che miệng, đi đến chỗ ngồi, sau đó lại khoác tay anh như lúc trước, ngượng ngùng nhìn anh một cái. Tịch Quyền nhìn cô, người ngoài nhìn vào tưởng chừng họ đang tình cảm ngọt ngào. Nhưng anh lại thấy rõ trong mắt cô, sao anh không ngồi với em? Đồ khốn, Tịch Quyền im lặng đáp, bởi vì tay anh sắp bị em tháo rời rồi, ngày mai chồng em còn phải đi làm nữa. Yên Hàm hừ nhẹ, sau đó lặng lẽ xoa tay cho anh. Tịch Quyền đang cầm ly chuẩn bị cụng ly với ba vợ, bị cô xoay nhẹ đầy âu yếm. Ly rượu khẽ run, không thể cụng ly với dáng vẻ của một bậc con cháu. Tịch Quyền ngẩn ra, ba vợ anh cười lớn, xua tay nói, người một nhà ăn cơm, không cần câu nệ, con cứ tự nhiên. Tịch Quyền ngượng ngùng nhưng đầy hiếu kính đáp lại. Uống hết ly rượu, lặng lẽ nhìn vợ mình. Yên Hàm nhịn không được cười ra tiếng. Thấy anh nhìn mình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại. Tịch Quyền thở dài, quay đi không để ý cô nữa. Tối đó hai người ở lại nhà họ Yên. Nói ra thì, ngoài ngày cưới, Tịch Quyền chưa từng vào phòng Yên Hàm. Mấy lần về đây sau khi cưới hầu hết là vào cuối tuần. Sáng đến, ăn trưa xong thì về. Chưa bao giờ cần ở lại qua đêm. Sau bữa tối, anh theo cô vào một căn phòng đầy màu hồng phấn. Cảm thấy hơi không quen. Liếc nhìn xung quanh, Yên Hàm thấy vậy, cười trêu. Sao vậy? Phòng mình với phòng này bố trí giống nhau mà. Em trang trí theo sở thích, chỉ khác màu sắc thôi. Tịch Quyền nhìn vào bức ảnh cưới trên tường. Trong ảnh, cô cười tươi trong nhà thờ. Nghiêng đầu nhìn anh. Anh thuận miệng nói, thật sự giống, ảnh này cũng không khác. Em thích nhất ảnh này. Tịch Quyền nghe vậy, nhìn cô một cái, cô nhướng mày, sao vậy? Anh thu lại ánh mắt. Không có gì, anh vốn không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Lý do anh biết phòng ngủ ở nhà cưới treo ảnh cưới này là vì hồi mới cưới, ngày nào anh cũng về nhà. Nhưng chuyện này nói ra ngoài thì chỉ chuốc lấy lời mắng chửi mà thôi. Anh kịp thời chuyển đề tài. Em đi tắm trước hay anh? Anh trước đi, em tắm lâu hơn. Vừa nói xong, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Người giúp việc mang trái cây đến. Nói, bà chủ dặn cô ăn nhiều trái cây và uống sữa. Tốt cho sức khỏe. Yên Hàm nghe vậy, đóng cửa lại, quay người đưa cho Tịch Quyền. Chồng à, anh đi. Chẳng phải anh muốn sinh một thiên kim cho nhà họ Tịch sao? Anh cũng phải ít hút thuốc uống rượu đi nhé. Tịch Quyền, hai người nhìn nhau. Cuối cùng anh cười nhạt, đặt đồ xuống, cởi áo vest chuẩn bị đi tắm. Yên Hàm tựa vào tường nhìn động tác đầy hormone của anh. Thầm thở dài, ngoài tính cách khốn nạn, mọi thứ khác đều khiến người ta mê đắm. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô bước đến chặn anh lại trước khi vào phòng tắm. À này, hưm, Tịch Quyền đang cởi cúc áo sơ mi. Nhướng mày, Yên Hàm ngước mắt lên. Tối qua anh có tránh thai không? Tịch Quyền mỉm cười. Có, nhưng cô nhìn chằm chằm vào anh. Anh tiến lại gần, giọng trầm trầm. Có trường hợp gọi là mang thai ngoài ý muốn. Yên Hàm, anh vào phòng tắm. Cô thở dài, đi ra ban công nhắn tin trên WeChat. Vưu Nghiên nhắn, mang thai ngoài ý muốn à? Cái này là vấn đề xác suất thôi. Nhưng mà không phải lần đầu của cậu, lo lắng gì chứ? Yên Hàm giữ nút ghi âm. À, chủ yếu là mình bây giờ không muốn sinh con, chỉ sợ lỡ dính thôi. Vưu Nghiên cười không ngừng. Sao vậy, cậu không muốn sinh con cho anh ấy hả? Tịch Quyền lại chọc giận cậu sao? Yên Hàm, ngày nào anh ấy không chọc giận mình. Vưu Nghiên cười lăn lộn. Cũng đúng, họ Tịch vốn vô tâm mà. Mình thật không hiểu sao cậu lại kết hôn với anh ấy. Yên Hàm nhớ lại động tác cởi đồ quyến rũ của anh ban nãy, khẽ chặt lưỡi. Tất nhiên là vì anh ấy có điểm tốt. Chị em à, cứ nghĩ mình mù hả? Vưu Nghiên cười lớn trong ghi âm. Cậu thật là tuyệt. Cậu nói nếu một ngày Tịch Quyền phát hiện, thực ra cậu thích anh ấy, thậm chí rất yêu anh ấy sẽ thế nào? Yên Hàm nghe xong, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân trong phòng. Ngay sau đó bóng dáng Tịch Quyền xuất hiện trong tầm nhìn. Cô giật mình, điện thoại rơi từ lầu 2 xuống khu vườn dưới nhà. Chìm trong đám cỏ, Tịch Quyền đứng trong phòng. Nhìn cô chăm chú, tim Yên Hàm như pháo hoa nổ tung. Ánh mắt nhìn vào trong phòng, mắt đối mắt với anh. Cả hơi thở cũng ngưng lại. Cách chương.